Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Kiếm Ta Vô Địch, tuyết lớn là tả vẩy xuống như là lông ngỗng nhẹ bay. Năm nay trời đông giá rét trận tuyết lớn đầu tiên, liên tục mấy ngày cũng không trông thấy dừng lại dấu hiệu. Lạc Dương thành ngọc thụ ngân hoa, bao phủ trong làn áo bạc, trời đông giá rét, vạn vật tiêu sát, như thế trời lạnh. Bình thường tiểu động vật đã sớm đi núp ngủ đông, đợi đến năm sau đầu mùa xuân mới có thể từ từ tỉnh lại. Nhưng đối với võ giả mà nói không coi vào đâu. Võ giả tu luyện võ đạo, cường thân kiện thể, hơi có tiểu thành, là có thể nóng lạnh bất xâm ni. Đây là một con không ngừng kéo lên con đường. Về sau, phiên sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, Ninh Giang bạch khi phần Phật, đứng vững vàng đỉnh núi. Ánh mắt nhìn ra xa, tầm mắt bao quát non sông, núi tên Phục Nghiêu Sơn, giống như châu Nam, kỳ phong nổi lên, ở Lạc Dương thành loại này núi non không phải số ít. Phục Nghiêu Sơn cao trăm trượng, núi non chập trùng không chừng, cùng Chu Văn Hạo ước chiến hôm đó là 15 tháng 11. Lúc này đã là 20 tháng 11, năm ngày này, ngày ngày Ninh Giang tới đây tu luyện thôn thiên ma không? Hắn tu luyện thôn thiên ma công lúc, điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí, động tĩnh quá lớn, cho nên mới cố ý tìm nơi an tĩnh địa phương, thương, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm tu, Ninh Giang trong miệng thốt ra hai chữ, trở thành một vị kiếm tu, đây là nguyên chủ nhân chí hướng, nguyên chủ nhân sở học vũ kỹ, tất cả cũng cùng kiếm tương quan, mà kiếp trước Ninh Giang. Hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, nắm giữ vạn tinh chi lực, một đường mà đến, đi chính là con đường nhất lực phá vạn pháp, mặc ngươi tất cả thần thông, ta nhất lực phá đi, nhất pháp phá vạn pháp, cái gì là kiếm tu, chưa từng có từ trước đến nay là kiếm tu, vững chắc ương ngạnh là kiếm tu, sát phạt quyết đoán là kiếm tu, khoái ý ân cừu là kiếm tu, thuận nghịch tùy tâm là kiếm tu. Biết rõ không thể mà vẫn làm là kiếm tu, dùng trong tay kiếm. Thoải mái tâm ý là kiếm tu, thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành, ngạo vương hầu, tiếu công khanh chính là kiếm tu, ngươi một lòng hướng kiếm. Nhưng ngoài ý muốn chết yểu, ta vừa ở trên người của ngươi trọng sinh, như vậy chí hướng của ngươi, ta tới thay ngươi hoàn thành, từ nay về sau, lúc này lấy kiếm này. Thoải mái tâm ý, tiêu giao thiên địa, một kiếm nơi tay, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình, ta kiếm, trên chém cửu thiên, dưới chấn cửu u ta kiếm, thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật ta kiếm, vô địch, Ninh Giang bình tĩnh trong ánh mắt, đột nhiên tách ra trước nay chưa có phong mang, kia là một loại vô luận trời cao bao nhiêu, biển sâu chừng nào, cũng muốn chinh phục ánh mắt, trời mặc dù cao. Không bằng lòng ta cao, ngay cả là mênh mông tinh không, cũng không cách nào ngăn trở cước bộ của ta. Một kiếm nơi tay, quỷ thần không lưu, ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua trường kiếm, đột nhiên bắn ra, thân kiếm nhất thời phát ra réo rắt kiếm minh, thẳng lên trường thiên, kiếm minh thật lâu không tiêu tan, tựa như cùng Ninh Giang tâm ý cộng minh, thu kiếm, Ninh Giang hướng dưới chân núi đi tới, bão tuyết phong sơn. Con đường khó đi, tuyết đã tích dày hơn một xích, chân đạp đi tới vừa dùng lực, liền thật sâu lâm vào trong tuyết, không bao lâu hai chân sẽ ẩm ướt một mảnh, nhưng Ninh Giang như dẫm trên đất bằng, tự như u linh, thân thể phảng phất không có sức nặng, trên mặt tuyết một chút dấu chân cũng không lưu, đạp tuyết vô ngân, đây là Ninh gia một môn khinh công tên là Vân Du Bộ. Bất quá chỉ có viên mãn cảnh giới mới có thể làm được đạp tuyết vô ngân. Trước đây Ninh Giang một tay viên mãn cảnh giới đại bát phong kiếm để cho Ninh Vũ An thất kinh. Thật ra thì kia không đáng kể chút nào. Lấy hắn kiến thức, bất kỳ một môn vũ kỹ cũng có thể đạt tới viên mãn. Phải biết, hắn là 10 vạn năm trước chí tôn, tìm hiểu thế giới bổn nguyên, tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Sở học toàn bộ cũng là đỉnh cấp công pháp cùng vũ kỹ. Có như vậy kinh nghiệm ở, mấy môn viên mãn vũ kỹ coi là cái gì? Hắn nếu là nguyện ý, trong một ý niệm liền sáng tạo một môn vũ kỹ. Trên đời này, duy có thần cấp vũ kỹ mới có thể làm cho hắn hao phí thời gian. Tới cho hiện tại những thứ này phàm cấp vũ kỹ, ở người bình thường trong mắt là dốc đứng núi cao, muốn trèo đến đỉnh núi tu thành viên mãn cảnh giới tương đối không dễ. Nhưng là ở trong mắt của hắn, lại như đất bằng, không có bất kỳ bí mật khó khăn đáng nói. Bùm bùm ni, vừa đi động, đồng thời trong cơ thể hắn xương cốt bạo vang, giang đậu một loại, liên tiếp trăm tiếng, bạo cốt bánh pháo, đây là luyện khí đệ lục trọng. Năm ngày trước, hắn mới vừa đột phá luyện khí tứ trọng, mà lúc này là luyện khí lục trọng, thôn thiên ma công, so sánh với bình thường công pháp mau 36 lần tốc độ tu luyện. Hắn 5 ngày tu luyện, tương đương với 180 trời, là người bình thường tu luyện nửa năm ni luyện khí tứ ngũ lục trọng là tu luyện gân bì cốt. Đem chân khí luyện vào gân bì cốt bên trong, để tứ trọng là gân như dây cung, vững như thép, mềm như bông vải, quyền lực có thể đạt tới ngàn cân, mà đệ ngũ trọng sau, toàn thân da như da đồng, đã có thể ngăn cản bình thường đao kiếm chảm chém, đao thương bất nhập, đệ lục trọng là luyện cốt, một bước này sau xương cốt vững chắc như sắt cứng, ngàn cân sức lực đánh ở phía trên, cũng sẽ không dễ dàng gãy xương, cái gọi là mình đồng da sắt, đại gân như dây cung, da như da đồng. Xương cốt như sắt cứng, đệ lục trọng người tu đạo, có thể tay không chém giết hổ báo loại này mãnh thú. Về phần lục trọng sau tầng thứ 7, là luyện huyết nhục, Ninh Giang ở Phục Nghiêu Sơn tĩnh tu 5 ngày, đã không chuẩn bị tiếp tục tu luyện đi xuống. Hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng muốn trong 2 tháng đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên. Thời gian cũng không đủ đầy đủ. Phục Nghiêu Sơn xuống, đầm sâu bên cạnh, một vị gầy ngọc lập thanh y nữ tử không ngừng xuất kiếm. Nàng 20 tuổi trường, khí chất rất đặc biệt, văn tĩnh yêu nhã, có loại cổ điển cung nữ cảm giác, làm người ta vừa thấy khó quên. Người tốt thấy Ninh Giang, thanh y nữ tử đối với hắn gật đầu, cũng không lãnh đạm cũng không thân cận, hai người chỉ coi như là sơ giao, lẫn nhau ngay cả tên cũng không biết. 3 ngày lúc trước, ta ở nơi này đầm bên tu luyện, có bầy sói tiếp cận, người vừa lúc đi ngang qua, thay ta một kiếm đánh lui bầy sói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại liền trả cho ngươi. Ninh Giang thanh âm liền như một bên đầm sâu nước, thong thả mà bình tĩnh, tuy nói khi đó, hắn hoàn toàn có thể dừng lại tu luyện, lấy năng lực của hắn đánh chết loại này bình thường bầy sói cũng không khó khăn. Dù sao những thứ kia bầy sói không phải là yêu thú. Nhưng lúc ấy hắn đang đứng ở đột phá trước mắt, nếu bị cắt đứt, muốn lần nữa trùng quan lại muốn lãng phí 1-2 ngày thời gian. Về phần nữ tử này, mặc dù chỉ là vừa tốt đi ngang qua, tiện tay một kiếm giúp hắn đánh lui bầy sói, nhưng cuối cùng là từ hảo ý, Ninh Giang luôn luôn có ân phải trả, ân tình một kiếm này, hắn cũng sẽ không quên. Kiếm pháp của ngươi hẳn là huyền cấp vũ kỹ, đến đại thành trước mắt, muốn càng tiến một bước, đạt tới viên mãn chi cảnh, cho nên cố ý tìm loại này thanh tĩnh chi địa, dĩ cầu đột phá, nhưng phương thức của ngươi sai lầm rồi, đánh cái so sánh. Ngươi luyện hổ quyền, trong lòng nếu không có hổ hung mãnh tàn nhẫn, vậy thì luyện không ra hổ quyền bá đạo, ngươi luyện xà quyền, không có xà âm tàn sắc bén. Cũng luyện không ra xà quyền tinh túy, bất kỳ chiêu thức, cũng muốn đem mình dung nhập vào đến ý cảnh trong đi. Kiếm cùng ý hợp, tâm cùng ý hợp, thần và ý hợp lại, vì 2 mà 1, có thể vào viên mãn, nhìn kỹ, đây là một kiếm của ngươi. Ninh Giang xuất kiếm, kiếm như thu thủy, tưởng chậm mà nhanh, thanh y nữ tử nhìn tới đây, con người nhất thời hung hăng co rụt lại, một kiếm này. Không có vận dụng bất kỳ chân khí, chẳng qua là đơn giản hơ ra một kiếm mani nhưng là ở thanh y nữ tử trong cảm giác. Một kiếm phía dưới, Ninh Giang phía trước không khí phảng phất biến thành cuồn cuộn tầng mây. Vô cùng vô tận tầng mây bị một kiếm tách ra, huyền cấp vũ kỹ, bài vân kiếm, huyền cấp vũ kỹ lấy Ninh Giang luyện khí cảnh thực lực. Căn bản không cách nào toàn lực thúc dục, cho nên một kiếm này. Hắn ngay cả chân khí cũng không động dụng, chẳng qua là biểu diễn ý cảnh. Ngoài ra, này môn vũ kỹ hắn cũng chưa từng luyện qua. Vốn dĩ hắn chí tôn kinh nghiệm, chỉ cần coi trọng mấy lần, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Thu kiếm, Ninh Giang xoay người rời đi. Thanh y nữ tử sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại Ninh Giang lời vừa nói. Không biết qua bao lâu, nàng xuất kiếm ni xoẹt, một đạo kiếm khí ngưng tụ, không khí chung quanh như mây tầng, bày biện ra mắt thường có thể thấy được ba động hướng hai bên quay cuồng. Bài vân kiếm viên mãn, viên mãn, thanh y nữ tử mừng rỡ, khốn nhiễu nàng mấy tháng bài vân kiếm, nhưng tại Ninh Giang giam ba câu dưới bước vào viên mãn. Bằng này bài vân kiếm, năm nay thập kiệt bài vị, ta sẽ có thể nâng cao một bước. Thanh y nữ tử trong mắt đẹp toát ra lòng tin, nàng gọi Liễu Hiến Ngọc, Liễu gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại càng Lạc Dương thành thập kiệt một trong. Hắn đến tột cùng là người nào? Liễu Hiến Ngọc lúc này mới nhớ tới Ninh Giang, nhưng là ánh mắt nhìn lại, nơi nào còn có Ninh Giang thân ảnh, bằng hắn mới vừa rồi chỉ điểm cho ta. Hắn đối với vũ kỹ hiểu, cho dù là gia gia của ta cũng xa xa không kịp hắn. Hơn nữa một thức kia bài vân kiếm, rõ ràng cũng là viên mãn chi cảnh, thậm chí càng thêm huyền diệu. Chẳng lẽ hắn cũng luyện qua này môn kiếm pháp? Không thể nào, ta gia truyền kiếm pháp, không thể nào lưu truyền ra đi, trở về vận dụng một chút trong nhà lực lượng. Xem một chút có thể hay không ở Lạc Dương thành tìm được hắn, nếu là có hắn chỉ điểm mà nói. Của ta kinh vân kiếm pháp tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Dù sao bài vân kiếm cũng chỉ là kinh vân kiếm pháp trong nhất thức mà thôi. Nếu như chọn bộ kinh vân kiếm pháp viên mãn, Liễu gia nguy cơ có thể dài. Cũng không biết tính cách của hắn đến tột cùng như thế nào. Có nguyện ý hay không dạy ta? Liễu Hiến Ngọc vừa nghĩ, vừa vội vã trở về Liễu gia. Nàng muốn động dùng Liễu gia lực, tìm đến Ninh Giang, nguyên khí trong thiên địa này quá mỏng manh. Hấp thu thiên địa nguyên khí chính là quá chậm mà ni, rời đi Phục Ngưu Sơn sau. Ninh Giang thầm nghĩ đánh cái so sánh, hắn toàn lực thúc dục thôn thiên ma công, một ngày có thể hấp thu một bể cá thiên địa nguyên khí. Nhưng là trong thiên địa nguyên khí mỏng manh, một ngày xuống tới chỉ có nửa bể cá nhiều như vậy. Nơi này liền thể hiện ra nguyên thạch chỗ tốt, nguyên thạch bên trong có đại lượng thiên địa nguyên khí. Hắn nếu là có nguyên thạch mà nói, là có thể lợi dụng nguyên thạch tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nguyên thạch, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói cũng là thiết yếu đồ vật. Xem ra ta cần phải nghĩ biện pháp kiếm chút ít nguyên thạch chẳng khác gì là võ giả. Nửa cái mạng, có nguyên thạch ở, có thể mua đan dược, vũ khí, vũ kỹ, công pháp, thậm chí lợi dụng nguyên thạch, đi mời người giúp ngươi giết người. Nguyên thạch liền là võ giả tiền, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiền có thể thông thần, kiếm lấy nguyên thạch phương pháp rất nhiều, tỉ như săn giết yêu thú trên người một chút bộ vị có thể buôn bán nguyên thạch. Ngoài ra còn có yêu hạch, bất quá yêu thú ít nhất cũng muốn hậu thiên cảnh mới có thể đối phó, bán đan dược. Còn phải mua tài liệu luyện chế. Cũng phiền toái, liền bán điểm vũ kỹ công pháp đi. Ở Ninh Giang kho ký ức trong, công pháp vũ kỹ vô số, huống chi lấy hắn kiến thức, dễ dàng là có thể sáng tạo ra tới. Buôn bán công pháp vũ kỹ, cũng là kiếm lấy nguyên thạch biện pháp nhanh nhất. Hết chương.